Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi ngồi dậy, sau đó đi lùng tùng một vòng. Cô làm sao vậy? Nghiêm Hàn Dư vội vàng nói. Tô Lưu Cảnh khổ sở, ngẩng đầu lên nhìn anh. Sau đó, quẹ một tiếng phun ra, như rời sông lấp biển. Sáng hôm sau, Tô Lưu Cảnh ư một tiếng, ôm lấy cái đầu đau nhức mà tỉnh lại. Chợt cảm thấy bên cạnh có người, vội mở mắt ra. Vừa thấy là Nghiêm Hàn Dư, liền vén chăn lên. Trên người cô chỉ mặc độc một cái áo choàng tắm, mà trên người anh cũng thế. Tô Lưu Cảnh khiếp sợ thở hốc vì kinh ngạc, sắc mặt thoạt trắng xanh, cầm gối lên dùng sức nện xuống người đàn ông bên cạnh vẫn còn đang ngủ say mắng. Cái đồ lưu manh này, vừa mắng mắt cũng đỏ cả lên. Thì ra là cô đã nhìn nhầm người, thì ra là cõi đời này không có lấy người tốt gì. Tô Lưu Cảnh, mày chính là người đại ngu ngốc. Nghiêm Hàn Dư đang ngủ say không hề phòng bị, đã bị ăn đòn, toàn thân nặng nề rơi vào trên đất, đau đến mức lập tức liền tỉnh táo. What happened? Tô Lưu Cảnh ôm chăn thật cho hét to. Cái tên khốn kiếp này, cút ra ngoài cho tôi. Xoa xoa thắt lưng đau đớn không dứt, Nghiêm Hàn Dư nhe răng trợn mắt đứng lên, tìm thấy cái kính gọng vàng của mình đặt ở trên tủ đầu giường, vội vàng đeo lên, rồi lại nhìn dáng vẻ đầy phòng bị của Tô Lưu Cảnh, cười khổ nói. Chuyện tối qua đã quên sạch sành sanh. Cái gì? Tô Lưu Cảnh sửng sốt. Tối hôm qua như thế nào? Nghiêm Hàn Dư vén tóc mái đang tán loạn trên trán cho ngay ngắn, tiếp tục nói. Ngày hôm qua, cô uống say bí tỉ, nên tôi tạm thời đưa cô đến khách sạn nghỉ một đêm. Không nghĩ tới cô vừa há miệng, liền phun hết lên người tôi. Sắc mặt Tô Lưu Cảnh có chút quẫn bách, trong đầu loang thoáng hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua. Này, cô có thể kiên trì được không? Đừng, đừng nôn, chờ một lát nữa, nhà vệ sinh ở bên kia rồi. Ôi, trời ơi! Ngay sau đó là một mảnh hỗn độn. Tô Lưu Cảnh xấu hổ dùng chăn che ngực, cắn môi nói xin lỗi. Nhưng quần áo trên người tôi? Yên tâm, không phải là tôi thay cho cô đâu. Cô nôn nhiều như thế nên quần áo không thể mặc được nữa. Vì thế tôi đã gọi một nữ phục vụ tới thay giúp cô. Về phần vì sao tôi lại ở nơi này? Nghiêm Hàn Dư không ngừng cười khổ nói tiếp. Là bởi vì khách sạn đã hết phòng, mà trên người tôi lại... Cho nên không thể không ở chỗ này tắm rửa sạch sẽ, chấp nhận ngủ qua một đêm rồi tính tiếp. Đã mang tới phiền nhiễu cho cô rồi, thật xin lỗi. Nghiêm Hàn Dư phong độ giải thích, lại càng làm cho Tô Lưu Cảnh không đất dung thân, đỏ mặt xấu hổ nói. Xin lỗi, tôi cảm ơn anh, mới vừa rồi tôi đã quá lỗ mãng, phần lưng của anh, không bị sao chứ? Dường như cô đã từng nghe nói qua, với đàn ông phần thắt lưng này vô cùng quan trọng. Nghiêm Hàn Dư vận động mấy cái, cũng không để trong lòng, ánh mắt dưới cặp kính dịu dàng như nước. Không việc gì, đừng quên tôi là bác sĩ. Được rồi, từ tối hôm qua tới giờ, cô vẫn chưa ăn gì. Cô chuẩn bị đi, chúng ta cùng đi ăn sáng thôi. Anh thuộc dạng đàn ông có vẻ ngoài tuy không chói mắt, nhưng càng nhìn kỹ, lại càng thấy yêu nhìn. Vô cùng nam tính, bề ngoài ôn hòa khiêm nhã, tấm lòng lại còn lương thiện nữa. Được, có lẽ thật ứng với câu nói kia. Đều là người lưu lạc chân trời, có lẽ là vì vậy cho nên mới có cùng cảm thụ với nhau. Tô Lưu Cảnh đối với anh cũng không có bất cứ đề phòng nào, thậm chí còn cực kỳ cảm kích. Nếu anh không xuất hiện trong cơn mưa tầm tã ấy, thì không biết cô sẽ xảy ra chuyện gì. Người đàn ông này đã khiến cô cảm nhận được dịu dàng là như thế nào. Sau khi quay sang cảm ơn Nghiêm Hàn Dư, bọn họ liền chia tay trước cửa khách sạn. Nghiêm Hàn Dư vốn còn muốn lái xe đưa cô về, nhưng lại bị Tô Lưu Cảnh cự tuyệt. Cô rất ngại khi phải làm phiền anh thêm nữa, huống chi hiện giờ, đi về đâu, cô cũng còn không biết. Tô Lưu Cảnh ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời trong xanh thăm thẳm thật chói mắt. Cơn mưa xối xả hôm qua, tựa hồ không để lại chút dấu vết nào, bao gồm cả sự bi thương của cô. Đau thương đến tê tâm liệt phế, Tô Lưu Cảnh ngắm trời xanh mây trắng một lát, đột nhiên lại cảm thấy mắt đau nhói, muốn chảy rơi lệ. Chợt một chiếc xe limousine màu xám bạc cấp tốc lái qua, tựa như tia chớp dừng lại trước cửa khách sạn, áp sát cạnh Tô Lưu Cảnh chưa tới 20 mét. Tô Lưu Cảnh cả kinh, nhìn chiếc xe đột nhiên xuất hiện trước mắt, quen thuộc đến mức chỉ liếc mắt liền có thể nhận ra đây là xe của Hình Hạo Xuyên. Sao anh lại tới đây? Lúc này Tô Lưu Cảnh mới nhớ tới đây chính là khách sạn của Hình Thị, nếu Hình Hạo Xuyên xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì là lạ. Tô Lưu Cảnh, mày thật là ngu ngốc, đây chỉ là vô tình trùng hợp thôi. Chẳng lẽ mày còn mong đợi anh ta đến mang mày trở về sao? Ngu ngốc, đại ngốc nghếch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net